The Gamer Hệ Thống, chương 703, 7 năm sau, góc truyện audio.com, năm 791 tháng 4, gần 7 năm sau khi hòn đảo Tenro biến mất đã có rất nhiều những sự thay đổi so với ngày trước. Trong những năm này Fairy Tail từ một hội đứng đầu mang theo danh hiệu hội mạnh nhất vương quốc Fiore xuống dốc không phanh thành một hội gần như bét bảng yếu nhất trong các hội ở Fiore. Macau Conbo trở thành hội trưởng đời thứ tư của Fairy Tail không phải vì ông là người mạnh nhất trong số những người còn lại mà do ông là thành viên lâu năm có uy tín nhất. Nhưng Macau vốn không phải là một pháp sư mạnh mẽ, mặc dù những người trong hội rất tín phục ông nhưng những hội khác thì lại không hề như vậy. Một người yếu như Macau lên làm hội trưởng khiến cho những hội pháp sư khác coi thường Fairy Tail, đặc biệt là những hội mới nổi lên trong thời gian 7 năm này. Trong những năm này có rất nhiều người đã không thể chịu đựng được việc bị những hội khác làm nhục mà không làm gì được nên đã xin rút khỏi hội. Bây giờ ngoài trừ những thành viên cốt cán như Macau, Mark Wakaba Mai, Lucky thì những người khác đều đã bỏ đi rồi. Trong hội ngày càng trở nên yếu kém đi, ngay cả tòa nhà cũ của hội cũng không đủ kinh phí để duy trì mà phải bán đi và mua một quán rượu nhỏ làm căn cứ. Lúc này đã là gần trưa nên mọi người đều nghỉ ngơi ở bên trong quán rượu, Macau ngồi ở quầy bar cầm cốc bia thong thả uống. Macau bây giờ mặc dù là hội trưởng của Fairy Tail nhưng trông ông ta luôn luôn buồn rầu vì nghĩ mình là người khiến cho hội trở nên ngày một yếu kém hơn. Nhưng khi ông ta đang than thở tự trách bản thân vô dụng thì bỗng nhiên cánh cửa của Fairy Tail bị đẩy ra và một người thanh niên hốt hoảng chạy vào và hét lớn. Nguy rồi hội trưởng, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Victor Macau nhìn người này nói. Là Romeo, nó đang đánh nhau với đám pháp sư của Twilight Ogre. Peter Ico vội vã nói. Cái gì, Macau hô lớn, bây giờ Romeo đang ở đâu? Thằng bé đang ở gần thánh đường Cardia, Peter trả lời. Macau và mọi người vội vã rời khỏi quán rượu và chạy về phía thị trấn. Quán rượu của Fairy Tail nằm ở rìa ngoài của thị trấn Magnolia nên kể từ khi Peter chạy trở về báo tin thì cũng đã mất một khoảng thời gian khá dài rồi nên nếu bọn họ không nhanh chân lên thì Romeo chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên khi bọn họ chạy tới thánh đường Cardia thì liền thấy được Romeo đang bị thương nằm dưới đất và xung quanh là mấy tên pháp sư của Twilight Ogre đang cười vui vẻ. Ha ha ha, thằng nhóc con, chúng tao đã nói là lũ Fairy Tail chúng mày là hội pháp sư yếu nhất ở Fiore này mà thằng cha của mày chỉ là một lão già vô dụng mà thôi, ha ha ha. Mấy tên này cười nhạo Romeo, Macau tức giận quát lên khi nhìn thấy Romeo bị thương, sao chúng mày dám làm thế với con trai tao. Purple Rain, Macau giơ tay tạo ra một ma pháp trận ở trên không và bắn ra hàng loại những quả cầu bằng lửa tím từ chi viêm về phía mấy tên pháp sư của Twilight Ogre. Á á, mấy tên này bị những quả cầu lửa đánh trúng thì như bị một quả cầu sắt nóng rực đập thẳng vào người vậy, cả lũ lập tức ngã hết ra đất. Romeo, con không sao chứ? Macau và những người khác chạy tới xem Romeo có sao không? Con không sao, khụ khụ, bọn chúng dám nói cha là kẻ vô dụng. Thấy Romeo bị thương nặng như vậy thì Macau cảm thấy tức giận vì sự yếu kém của bản thân. Lúc này một kẻ mặc bộ Âu phục màu vàng, kẻ đen và chiếc áo choàng màu tím có gắn huy hiệu của Twilight Ogre đi tới. Macau, mày phải gan lắm thì mới dám tấn công người của tao. Góc truyện audio.com, đấy, tên này ngậm một điều xì gà nhìn Macau nói, tao để cho một hội yếu kém như chúng mày ở lại trong thị trấn là đã khoan dung lắm rồi, vậy mà giờ chúng mày lại dám tấn công người của tao sao? Vậy hôm nay tao sẽ hủy diệt cái hội Fairy Tail vớ vẩn của bọn mày. Mọi khi Macau và những người khác phải nhẫn nhịn và nộp tiền bảo kê cho Twilight Ogre để được yên thân vì Macau biến, nếu như cuộc chiến giữa hai hội nổ ra thì bên họ là kẻ yếu thế chắc chắn sẽ giành phần thua. Nhưng hôm nay thì khác, tất cả mọi người đều không còn để tâm gì tới hậu quả nữa rồi. Banner Buster, mày muốn làm gì bọn tao cũng được, nhưng hôm nay mày lại dám động vào tương lai của Fairy Tail chúng tao thì cho dù có phải chết bọn tao cũng phải dẫn chúng mày theo. Wakaba Mai cực kỳ phẫn nộ khi nhìn thấy Romeo bị thương như vậy. Kể từ khi những người trên đảo Tenro biến mất thì tất cả mọi người trong hội đều coi Romeo là tương lai của hội nên cực kỳ thương yêu cậu bé, giờ đây nhìn thấy Romeo bị thương như vậy thì họ không thể nhịn nổi nữa rồi. Đúng vậy, hôm nay tao sẽ bắt lũ chúng mày phải trả giá. McNab cùng Z và Roy cũng hết sức phẫn nộ chiến tranh. Nhưng đứng trước sự tức giận của mấy người Macau thì tên Banner Buster kia lại không hề sợ hãi mà trái lại còn vui sướng ra mặt. Lũ rác rưởi chúng mày mà cũng đòi chiến tranh với Twilight Ogre sao? Phải là bọn tao tàn sát chúng mày mới đúng. Banner Buster búng tay một cái. Ngay lập tức khoảng hơn 30 người mang theo hội huy của Twilight Ogre xuất hiện ở phía sau Banner Buster. xử lý bọn chúng cho tao, hôm nay tao muốn xóa sổ hội fairy tale của bọn chúng. Banner Buster cười gằn. Liều mạng với bọn nó, Mark dẫn đầu xông lên thì mấy người Z-Roy, Nap cũng lập tức xông lên. Nhưng mấy người này nếu như đủ mạnh thì fairy tale đã không trở nên yếu đuối như bây giờ, bọn họ cho dù có nhiều kinh nghiệm thế nào cũng chỉ có thể đánh được 1-2 tên pháp sư của Twilight Ogre, trong khi đám pháp sư của chúng đông gấp 5-6 lần fairy tale. Đánh cho chúng tàn phế luôn đi, tao muốn chúng cả đời không thể làm pháp sư được nữa. Banner Buster quát lên, mấy người Makarov ngày càng tuyệt vọng khi thấy phe mình bị áp đảo hoàn toàn, trong lúc đó Lucky đang phải bảo vệ cho Romeo nên không thể ra tay được. Nhưng đúng lúc này một bóng người từ phương xa lao tới và xuất hiện trước mặt của lũ pháp sư Twilight Ogre. Scratch Attack, một ánh sáng lóe lên và ngay lập tức trên người những tên pháp sư của Twilight Ogre xuất hiện những vết thương rất sâu trông như bị móng vuốt của loài thú vào cào vậy. Miliana, mấy người Macau lập tức nhận ra người mới giúp đỡ họ là ai. Biska, tới lượt chị đấy. Miliana đánh lui mấy tên pháp sư của Twilight Ogre về phía sau thì hô lên. Mấy người Macau mới để ý rằng phía sau lưng mình có một cô gái tóc xanh lá cây mặc bộ đồ nữ cao bồi đứng ở đó. Adet Biska cầm trong tay một tấm thẻ bài và hô lên. Ngay lập tức trên tay cô xuất hiện một khẩu súng trông hơi giống Winchester 94 nhưng nòng súng lại ngắn hơn một chút. Biska giơ súng lên vào tư thế ngắm bắn, ngay lập tức trước nòng súng xuất hiện một ma pháp trận và nó bắt đầu tích tụ ma lực tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh. Power Burst, từ nòng súng của Biska bắn ra một cột sáng thẳng về nơi đám pháp sư Twilight Ogre đang tụ tập. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên khi cột năng lượng đó phát nổ ở ngay bên cạnh đám pháp sư kia. Á á á, toàn bộ hơn 30 tên pháp sư của Twilight Ogre bị dính phải dư âm của vụ. gocchuyenaudio.com, nổ thì lập tức bị thương nặng tới 2/3 trong khi số còn lại cũng bị thương không nhẹ chút nào. Biska Banner Buster nhìn thấy Biska xuất hiện thì hoảng sợ khoan đã, bọn tao sẽ không động đến fairy tale nữa, từ này chúng ta không liên quan đến nhau. Fairy tale trong những năm này mặc dù xuống dốc rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi bết bát như trong truyện. Đặc biệt là có Biska đã từng lập khế ước Pactio với hắn thì nay cô chính là pháp sư mạnh nhất của fairy tale. Mặc dù không đạt được mức độ như những pháp sư cấp S của hội, thậm chí còn không bằng được Suvia, nhưng ít nhất thì cô là người duy nhất của hội vượt qua LV-100 đạt tới LV-108. Thấy Biska chỉ cần một đòn là đã tiêu diệt toàn bộ đám thuộc hạ của mình thì Banner Buster hoảng sợ. Nếu như các ngươi bỏ qua thì ta cũng sẽ không động đến các ngươi nữa, dù sao các ngươi cũng không muốn bị hội đồng trách phạt vì khơi mào chiến tranh giữa hai hội chứ. Banner Buster cười gian. Tên này biết fairy tale bây giờ đã không còn đủ sức để phản kháng lại hội đồng như xưa nữa nên mới nói ra điều này. Và quả thật tên Banner Buster này đã nói đúng, Biska cũng không muốn gây nên sự chú ý của hội đồng, bây giờ fairy tale đã có đủ phiền toái rồi. Thấy Biska có vẻ không phản đối, tên Banner Buster liền ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ bị thương nhẹ mang theo mấy tên bị thương nặng trở về hội. Mặc dù hôm nay fairy tale thắng trong cuộc tranh chấp này nhưng mấy người Macau lại không thấy vui vẻ chút nào. Twilight Ogre chỉ là một hội gần chót trong số những hội pháp sư ở Fiore mà đã khiến cho họ gần như phải chịu khuất phục. Nếu như hôm nay không có Biska và Miliana xuất hiện thì bọn họ đã thua nặng rồi. Mấy người Macau kéo nhau trở về quán rượu của hội trong không khí trầm lặng. Macau nhận lấy Romeo từ tay của Lucky mà cảm thấy càng thêm day dứt trong lòng. Khi trở về tới quán rượu thì bỗng có một bóng người nhỏ bé chạy về phía Biska. Mẹ về rồi, mẹ có mua quà cho con không? Đây là một cô bé hết sức đáng yêu trong bộ đồ nữ cao bồi. Cô bé này khoảng 6 tuổi, mái tóc đen nhánh của cô bé được buộc thành đuôi sam thả ở phía sau. Cô bé này có một đôi mắt màu tím giống hệt Biska. Asuka, con ở nhà có ngoan không? Biska ôm lấy cô bé này và vui vẻ nói. Dạ có à, con ở nhà rất nghe lời ông Macau và ông Wakaba, còn có chú Mark với chú Z và Roy cùng cô Lucky nữa. Cô bé Asuka này lại chính là con gái của Biska. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có tìm được cha không vậy? Asuka nói ra câu này khiến cho không khí càng thêm trở nên nặng nề. Nhưng trái lại Biska vẫn giữ nụ cười tươi trên môi và nói với Asuka. Con đừng lo Asuka, cha của con sắp trở về với mẹ con mình rồi. Cách chương.